Sống chung với sếp tổng. Chương 39, góc truyện audio.com. Vốn dĩ người đẹp luôn thu hút mọi người. Huống hồ là một người đẹp ăn mặc gợi cảm, dáng nhảy bốc lửa, rất nhanh, bao nhiêu ánh mắt trong pub đều tập trung ở cô nàng. Có người thậm chí còn huýt sáo. Có phải là quá lộ liễu không? Đỗ Lôi Ti muốn kéo cô nàng lại nhưng Thôi Vũ Chi đã nhảy lên sân khấu tròn có cột thép ở giữa sàn nhảy. Bắt đầu điệu múa cột, đột nhiên cả pub như sôi động hẳn. Rất nhiều tiếng hoan hô cổ vũ vang lên không ngớt. Đỗ Lôi Ti thật không biết phải làm sao với cô ta. Muốn bỏ đi nhưng lại sợ Thôi Vũ Chi uống rượu sẽ gặp nguy hiểm. Đành nhìn cô ta mà cuống quýt cả lên. Lúc này, Thôi Vũ Chi đang nhảy trên sàn bỗng nhảy xuống. Uốn éo tiến về phía Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti choáng váng. Muốn bỏ trốn nhưng sau lưng toàn những người đang quan sát. Cô bó tay, đành trợn mắt nhìn Thôi Vũ Chi đến trước mặt cô, nhiệt tình kéo tay cô, hét, Alice, chúng ta cùng nhảy, không cho cô từ chối. Thôi Vũ Chi đã kéo cô lên giữa sàn nhảy. Trời cao ơi, đất dày ơi, con không muốn nhảy, con thà bị mắc bệnh phong đòn gánh. Đỗ Lôi Ti chưa bao giờ lúng túng thế này. Thật sự còn ngại gấp vạn lần so với lúc bị sếp tổng gờ bục diễn giảng hôm nọ. Dưới sự chú ý của cả pub, cô đành vặn vẹo một chút theo tiếng nhạc, vốn tưởng sẽ bị mọi người phản đối. Ai ngờ mọi người lại nể mặt cô, dần dần hưởng ứng cả. Thôi, cứ làm tới vậy, cùng lắm thì sau này đi đâu mang khẩu trang, để tránh bị người ta nhận ra. Cô hạ quyết tâm, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc. Thực ra Đỗ Lôi Ti cũng không phải là không biết nhảy. Lúc học đại học, cô từng đại diện lớp tham gia cuộc thi nhảy. Tuy lần đó thi cả lớp 20 nữ sinh, 19 cô đều tham gia. Duy nhất một cô vì ngã gãy chân mà bỏ cuộc. Nhưng dù sao bài nhảy của họ cũng được giải thưởng. Tuy chỉ là giải khuyến khích, GT, Đỗ Lôi Ti nhảy cũng khá đẹp. Lại có thêm Thôi Vũ Chi trợ giúp. Cảm giác cơ thể bắt đầu mềm mại. Uyển chuyển hơn, cô không còn dè dặt như trước, uốn éo theo điệu nhạc một cách vô thức, trong lòng tự dưng cũng có cảm giác khoan khoái lạ thường. Đúng, sự buồn bực mấy hôm nay trong tích tắc đã được giải phóng. Cô bỗng hiểu ra tại sao có bao nhiêu người mê mẩn quán bar. Vì trong sàn nhảy, thân phận, địa vị, danh lợi đều không tồn tại, cái cần nhớ chỉ có âm nhạc, điệu nhảy, và bản thân. Sau một điệu nhạc nhanh, DJ phía trên đổi đĩa, âm nhạc trở nên êm dịu hẳn. Trong sàn nhảy mọi người vốn đang nhảy múa điên cuồng bỗng như hẹn trước. Phát nhiên hai người thành một tổ, ôm lấy nhau, chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc. Đỗ Lôi Ti nhất thời không phản ứng kịp, Thôi Vũ Chi đã áp sát. Hai quả bóng trước ngực ép vào cô, Đỗ Lôi Ti suýt nữa thì sạc M. Thần Thánh ơi, cùng là phụ nữ. Sao khác biệt lớn đến thế? Cô đang đau buồn thì bỗng một anh đẹp trai lạ mặt tiến đến. Đá lông nheo với Thôi Vũ Chi. Cô nàng hiểu ý, lập tức bỏ rơi Đỗ Lôi Ti mà chạy theo anh đẹp trai. Bỏ lại mình cô còn đang cảm khái vạn phần. Chìm đắm trong sự mềm mại lúc nãy. Là phụ nữ, thật tốt, thưa cô, nhảy một điệu chứ. Một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt cô. Đỗ Lôi Ti ngẩn ra. Phát hiện đối phương lại là một anh chàng đẹp trai. Không ngờ đấy không ngờ trước khi hết hôn chẳng ai cần cô. Kết hôn rồi lại đào hoa như thế. Trước có Tiêu Doãn tỏ tình. Sau có trai đẹp làm quen. Hoa đào đã sắp bằng tốc độ hoa rơi trên trời rồi. Ví dụ kiểu gì thế? Cô đưa tay ra với vẻ cảm kích vạn phần. Còn chưa kịp đặt tay lên tay anh đẹp trai thì bị một bàn tay khác đột nhiên nắm lấy. Kéo lại, Đỗ Lôi Ti kêu khẽ một tiếng, rơi ngay vào vòng tay mạnh mẽ. Đột nhiên một mùi vị vô cùng quen thuộc bao trùm toàn thân cô như một tấm lưới. Cô bỗng thấy nghẹt thở, anh, Đỗ Lôi Ti không dám ngẩng lên, muốn chống cự nhưng không hề có sức. Đành nhắm mắt lại, cúi đầu giả chết, anh cũng không vội, cứ ôm cô như thế. Chậm rãi lắc lư theo tiếng nhạc êm dịu. Hai người trông chẳng khác mấy với những cặp đôi khác trong sàn nhảy. Đỗ Lôi Ti vùi đầu vào lòng Liêm Tuấn không dám ngước lên. Mặt đã đỏ bừng bừng, cảm giác này như thể bị bắt gian tại giường rồi chờ đợi bị xử trảm vậy. Mỗi một phút một giây đều dài dằng dặc, thực sự khó chịu đựng. Một lúc sau, giọng nói trầm trầm trên đỉnh đầu cô vang lên. Không ngờ em còn biết khiêu vũ. Thật khiến anh mở rộng tầm mắt. Đỗ Lôi Ti bỗng muốn khoét một cái lỗ. Chui xuống cho rồi, lần sau vào dạ tiệc năm mới của Liêm Thị, chắc phải gọi em lên múa cột mới được. Khóc, người múa cột rõ rành ràng là Thôi Vũ Chi. Liên quan gì đến cô? Không có gì muốn nói à, không muốn nói. Em chỉ muốn tìm tảng đậu phụ đập đầu chết. Chấm, anh nói xong mấy câu đó. Cuối cùng không nói gì nữa. Một lát sau, âm nhạc dịu dàng lại chuyển sang tiết tấu nhanh trong sàn nhảy. Rất nhiều người bị phong đòn gánh lại lên cơn. Muốn nhảy nữa à, Liêm Tuấn hỏi. Đỗ Lôi Ti cúi đầu, ra sức lắc lia lịa. Nhảy với người khác thì đòi tiền, nhảy với xếp tổng thì đòi mạng. Không nhảy thật à, không nhảy nữa lại cúi đầu. Vậy thì về thôi. Vâng, khoan đã, anh bỗng gọi cô, tay chỉ một hướng, đưa con yêu tinh rắn kia theo. Yêu rắn, Đỗ Lôi Ti nhìn theo tay anh chỉ. Thấy Thôi Vũ Chi đang uốn éo hệt một con rắn trong đám người. Cảm thán, ví dụ của xếp tổng quả nhiên rất hình tượng rất sát thực tế. Lúc kéo Thôi Vũ Chi đang điên cuồng ra khỏi cửa pub thì đã là tờ mờ sáng. Hai người kéo tôi ra làm gì? Tôi chưa nhảy xong mà. Thôi Vũ Chi cào nhào. Muộn quá rồi, em nên về nhà đi. Đỗ Lôi Ti tìm lời khuyên giải nhưng Thôi Vũ Chi nào có nghe. Vẫn lào bào mãi, tôi muốn nhảy, tôi muốn nhảy, suýt nữa thì nhảy điệu thoát y ngay trước cửa pub. Á, cô ta bỗng hự lên một tiếng rồi đổ ập lên Đỗ Lôi Ti. Lại nhìn Liêm Tuấn, anh bình thản rút tay lại, nói gọn, đánh ngất cô ta là cách tốt nhất. Khóe môi Đỗ Lôi Ti giật giật, xếp tổng à, anh ra tay đúng là nhanh gọn lẹ. Thật là ngón đòn cần thiết khi giết người diệt khẩu, do Thôi Vũ Chi ngất rồi. Đỗ Lôi Ti đành giở điện thoại cô ta ra để tìm người đến đón. Ai ngờ vừa lấy di động ra đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Toàn là một người nhị sư huynh. Một lúc sau di động lại reo vang. Vẫn là nhị sư huynh. Đỗ Lôi Ti bấm nút nghe. Bên kia vẳng đến giọng nói cuống quýt của nhị sư huynh. Em đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại? Có chuyện gì chúng ta có thể nói chuyện? Em đừng dọa anh được không? Vũ Chi, một loạt câu hỏi tới tấp, Đỗ Lôi Ti không có cơ hội chen vào, khó khăn lắm nhị sư huynh mới dừng lại, cô yếu ớt nói, tôi là bạn của Vũ Chi, người bên kia như sững ra rồi nói, Vũ Chi đâu, cô ấy không chịu nghe điện thoại của tôi sao, Đỗ Lôi Ti nhìn Thôi Vũ Chi đang mê man, không thể nói cho anh ta biết rằng bạn gái anh bị chồng tôi đánh ngất xỉu chứ. Đành nói dối. Cô ấy uống say rồi. Cô ấy lại uống say. Nhị sư huynh như đang chất vấn. Lần này Đỗ Lôi Ti hơi cáu. Này, anh kiểu gì thế hả? Cô ấy uống say còn không phải vì anh hay sao? Nếu anh không mắng cô ấy thì cô ấy có bỏ nhà đi không? Đàn ông các anh sao tính khí đều thế hết vậy? Anh định cưới cô ấy về làm vợ hay định nhận cô ấy làm con gái thế hả? Nói một tràng xong, bên kia im lặng, một lúc lâu sau giọng nhị sư huynh dịu đi trông thấy. Tôi biết rồi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi đi đón, quả nhiên người hiền bị bắt nạt, thái độ cứng một tí thì đại ân cũng khác. Đỗ Lôi Ti báo địa chỉ rồi dương dương đắc ý cúp máy. Lúc đó, cô bỗng cảm giác có một ánh mắt từ bên cạnh bắn sang. Tim hẫng một nhịp, tiêu rồi. Quên mất có xếp tổng ở cạnh, tính khí anh thế nào? Lúc Liêm Tuấn hỏi câu này, khóe môi lại còn nở nụ cười. Vô cùng kỳ dị, Đỗ Lôi Ti nổi da gà, cúi đầu giả vờ không nghe, cứ im lặng một lúc lâu. Cô cảm nhận được ánh mắt Liêm Tuấn dừng ở cô, điều đó khiến tim cô có phần không chịu nổi. Trong sự chờ đợi rằng giặc và tĩnh lặng ấy, nhị sư huynh cuối cùng đã lái chiếc Lexus của anh ta. Ào ào đến đón hàng Nga muội muội, vừa thấy Thôi Vũ Chi toàn thân đầy mùi rượu, mê man bất tỉnh, mắt anh ta đỏ hoe, suýt nữa thì rơi nước mắt đàn ông. Đỗ Lôi Ti vô cùng lúng túng, cô ấy uống say thôi, để cô ấy về ngủ một giấc chắc không sao đâu. Trán cô túa mồ hôi lạnh. Ừ, nhị sư huynh gật đầu. Bế Thôi Vũ Chi lên định đi rồi đột ngột dừng lại. Quay người, gật đầu với Đỗ Lôi Ti. Cảm ơn cô lúc nãy đã mắng tôi. Tôi sẽ về suy nghĩ lại. Đánh bạn gái người ta, còn nhận lời cảm ơn của người ta. Đỗ Lôi Ti càng ngại ngùng. Đừng khách sáo, sau này anh đối xử tốt với cô ấy là được. Tôi sẽ không để cô ấy phải buồn nữa đâu. Nhị sư huynh nói xong, Bế Thôi Vũ Chi rời đi. Đỗ Lôi Ti ngẩn ngơ, nhìn theo bóng dáng họ, khoảnh khắc ấy cô bỗng có chút cảm động. Hai người khác hẳn nhau, vì duyên phận mà đi cùng nhau, lại vì tình yêu mà dần dần thay đổi, vì người ca cuối cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường đời. Tình yêu, đúng là một điều kỳ diệu. Đi rồi à? Liêm Tuấn hỏi. Đỗ Lôi Ti lấy lại tư duy, lén lén nhìn người bên cạnh, bỗng thấy tâm trạng phức tạp. Anh sẽ vì cô mà thay đổi không? Hay là không thể thay đổi và chỉ có thể bỏ lỡ nhau? Lồng ngực lại bắt đầu tưng tức. Em tự đi về là được. Cô vừa nói vừa bước đi thật nhanh. Đi một đoạn đường dài cũng không thấy Liêm Tuấn đuổi theo. Đỗ Lôi Ti không kìm được lén liếc nhìn phía sau. Cô giật mình, chỉ thấy anh đang cách cô khoảng 3 mét. Thong thả đi theo, Đỗ Lôi Ti vội quay đi. Bước nhanh hơn, một lúc sau lại quay nhìn, anh và cô vẫn giữ khoảng cách cũ. Chấm, Đỗ Lôi Ti cuống lên, bắt đầu đi như chạy về nhà. Đến cổng tiểu khu, cô đã thở hổn hển, sắp đứng không vững nữa. Lần này bỏ xa rồi chứ gì. Cô quay lại nhìn, suýt thì khóc ròng, vẫn khoảng cách 3 mét. Hai tay anh đút túi, thần sắc như thường, ung dung như thể đến nghỉ dưỡng. Đỗ Lôi Ti chịu thua. Tiến đến nói, em đến nhà rồi, anh về. Liêm Tuấn nhếch mày, em định để anh lang thang đầu đường xó chợ. Xe của anh ngồi tàu hỏa đến đây. Khách sạn, anh xòe tay, anh không mang tiền. Vẻ mặt đó, nói cứ như thật. Đỗ Lôi Ti nghiến răng. Vậy anh đến làm gì? Đón vợ, cô bó tay rồi. Lúc hai người về nhà, mẹ cô vốn vẫn còn mơ màng buồn ngủ thoát nhiên hưng phấn hẳn. Về rồi à? Đỗ Lôi Ti nhìn mẹ vẻ kỳ thị, cô không phải đứa ngốc, đương nhiên biết sếp tổng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong tiếng vọng. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bà mẹ đã nuôi cô hai mươi mấy năm đã bán đứng cô cho con rể mới quen có nửa năm. Mẹ người ta đều giúp con gái bắt nạt con rể, nhưng mẹ cô lại liên minh với con rể chơi xỏ con gái. Gia môn bất hạnh chính là nói đến tình huống này. Đỗ Lôi Ti thở dài, cầm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong về phòng ngủ, không khí đều rất kỳ lạ. Một lúc sau cửa phòng mở toang, Liêm Tuấn đã tắm xong và bước vào. Trong lòng Đỗ Lôi Ti như đánh đổ năm lọ gia vị. Không biết phải nói gì, thôi thà vùi vào chăn giả vờ ngủ. Lại một lát nữa, chiếc giường nhỏ vì có thêm trọng lượng một người mà phát ra tiếng kêu cót két. Giường nhỏ thế này mà anh còn mặt dày chen vào với cô. Đỗ Lôi Ti thầm nguyên rùa, cơ thể bất giác nhích về một bên. Rất nhanh, đèn phòng tắt ngúm, người bên cạnh giường như trở mình. Đỗ Lôi Ti rõ ràng cảm thấy hơi thở đều đặn của anh. Trong gian phòng nhỏ hẹp thế này nghe càng rõ ràng hơn. Anh lại to cao, nằm xuống là chiếm không gian rất lớn. Cơ thể hai người sắp dán vào với nhau. Đỗ Lôi Ti lại nhích sang bên kia. Sắp đến mép giường rồi. Rất giống vạch phân cách trên bàn hồi nhỏ. Gặp phải tên con trai xấu. Bạn lùi một tấc, hắn tiến một trường. Lần này, Đỗ Lôi Ti biết được lùi. Người sau lưng vẫn dán vào cô không buông. Cô hơi cáu, lại nhích qua bên một bên. Cuối cùng đã thành công lăn tòm xuống giường. Lúc Đỗ Lôi Ti tưởng mặt cô đã tiếp xúc thân mật với nền nhà thì một cánh tay mạnh mẽ đã ôm eo cô lại. Cầu cô lên trên giường rồi kéo vào lòng ai đó. Chấm, trong bóng tối, mùi vị đàn ông mạnh mẽ nam tính ập đến. Trong đầu cô vẻ mặt Liêm Tuấn lúc này, chắc chắn là đang cười xấu xa. Đắc ý muốn chết, lần nào cũng thế, anh mãi mãi nắm trong tay quyền chủ đạo. Còn người mất mặt luôn là cô. Đỗ Lôi Ti chợt thấy bực bội, đưa tay định đẩy anh ra nhưng khổ nỗi anh ôm chặt quá. Nắm tay yếu ớt của cô đấm trên lồng ngực chắc khỏe của anh. Thật đúng như đang đùa nghịch nũng nịu, cô thẹn quá hóa giận, nhấc đầu gối lên, húc lên bụng anh một cái thật mạnh. Lần này hiệu quả tốt đặc biệt, dầm một tiếng, hai người cùng rơi xuống đất, do Liêm Tuấn phản ứng nhanh nên Đỗ Lôi Ti không ngã nhào xuống mà đổ ập lên người anh. Sau đó mới bị anh lật người đè cô xuống. Có biết lúc nãy em làm thế là mưu sát chồng mình hay không? Giọng sếp tổng không vui cho lắm, rõ ràng là rất đau. Đỗ Lôi Ti thầm sướng trong lòng, bỗng có cảm giác vì dân trừ hại vậy. Không biết, cô đáp chắc nịch, bỗng một nụ hôn bất ngờ dán kín môi cô, vượt qua răng, băng thẳng vào trong miệng, cả người cô bị đè, không thể động đậy, đành để mặc anh tìm kiếm. Một lúc sau anh rời khỏi môi cô, nói, bây giờ đã biết chưa? Không biết, cô vẫn cứng mồm, môi lại bị khóa chặt, cứ đến mấy lần, Đỗ Lôi Ti sắp nghẹt thở rồi, biết rồi cô khóc lóc, đành cúi đầu trước thế lực tàn ác. Liêm Tuấn gật đầu thỏa mãn, cho cô cơ hội lấy hơi. Nửa đêm yên tĩnh, từ vị trí của Đỗ Lôi Ti nhìn lên, bầu trời đêm bên ngoài sao đêm dày đặc, đối diện ngay với ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt chiếu vào mặt cô, khiến cô không cách nào nhìn ra vẻ mặt người đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, họ đều im lặng, chỉ có ánh đèn vàng như lướt qua trong căn phòng. Khi tất cả được nó chiếu sáng và tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Xin lỗi, trong bóng đêm bỗng vang lên giọng nói trầm trầm. Đỗ Lôi Ti sững người, vẻ mặt có phần không sao hiểu nổi. Đỗ, anh xin lỗi, anh lại nói, trong bóng tối cô có thể nhận thấy đôi mắt đen nhánh đang lấp lánh của anh. Sếp tổng đang xin lỗi cô sao? Đỗ Lôi Ti bỗng có phần lúng túng. Mấy hôm nay cô từng hoang tưởng vô số lần cảnh họ làm lành. Nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ nhượng bộ, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ dùng cách gì đó để chỉnh đốn cô. Nhưng cô không hề nghĩ rằng, một người cao ngạo kiêu hãnh như anh lại chủ động nhận lỗi. Nhất thời, Đỗ Lôi Ti không biết thế nào. Em nói đúng, anh lúc nào cũng muốn nắm em trong lòng bàn tay, muốn kiểm soát mọi thứ. Chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của em. Có lẽ đối với em, anh là một người chồng thất bại. Không phải, Đỗ Lôi Ti gần như kêu lên. Anh đừng nói thế, anh đối xử với em rất tốt. Cũng rất tốt với người nhà em. Anh rất tốt, thật đấy, là em rất ngốc. Lúc nào cũng tự ti. Tự ti, hôm ấy nhìn anh trên bục diễn thuyết. Bao nhiêu người nhìn anh, em bỗng cảm thấy mình quá nhỏ bé. Em sợ có ngày anh cũng sẽ phát hiện ra, thực ra em chẳng hề xứng với anh, cô nói đến đây. Giọng càng lúc càng nhỏ, mắt đã ươn ướt, Liêm Tuấn đau lòng ôm lấy cô, ngốc quá, sao em lại nghĩ thế? Em sợ, em rất sợ em sẽ bỏ lỡ anh như thế. Cô lại nhớ đến câu nói của Liêm Anna. Trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định là sẽ bỏ lỡ. Đỗ, Liêm Tuấn bỗng gọi tên cô, em có biết hôm đó ở Ý, khi anh đeo nhẫn vào ngón tay em? Anh đã nghĩ gì không? Nghĩ gì cơ, chấm, anh nghĩ, trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định là sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Tích tắc đó, Đỗ Lôi Ti bỗng hiểu ra, thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như họ đã nói. Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy, cách chương.